Lưu Thần, chương 72, triệu hồi ác ma 15, góc truyện audio.com, chấm, một tháng nghỉ hè tiếp theo, hai chị em chị An đều chỉ ở nhà, dĩ nhiên, chị An vẫn thường cùng Lucy Finin dưới thân phân bạn trai mời ra ngoài chơi. Cuối cùng thuận tiện cùng nhau trải qua tình cảm ban đêm mãnh liệt nóng bỏng. Đối với vị bạn trai tư ngang này, Khâu tiểu thư và quản gia vô cùng yên tâm. Hơn nữa, từ nhỏ chị An đã độc lập, chưa bao giờ làm người khác lo lắng. Về phần chị Tâm, muốn đi chơi thì cứ trực tiếp đi, vô cùng tùy hứng, căn bản không cho người đi theo. Có phần xuất quỷ nhập thần, tuy Khâu tiểu thư và quản gia có chút lo lắng, nhưng thấy chị An đều mặc kệ, nên cũng không quan tâm nhiều nữa. Mọi người không cần lo lắng, con bé không có việc gì đâu. Chị An an ủi hai người. Có Sa Tăng đi theo cô ta, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi chị An phát hiện Lucy Finin hiểu rõ nhất cử nhất động của Sa Tăng và chị Tâm, muốn tìm hiểu tình hình của cô em gái tiện nghi này. Chỉ cần hỏi Lucy Finin một tiếng là được, cho nên cũng không cần người nghĩ biện pháp theo dõi. Cũng vì vậy, cho nên thời gian rảnh rỗi của cô rất nhiều, thường thường bị Lucy Finin mang đi tận hưởng thế giới riêng của hai người. Lucy Finin cũng không có ở chung với người của tư gia, mà là ở trong một căn chung cư gần với Học viện Thánh Tâm. Do đó cũng tiện cho chị An ở qua đêm, đều là người trưởng thành, ngủ qua đêm bên ngoài cũng không có gì lạ, chỉ cần biết cô ở cùng chỗ với bạn trai. Khâu tiểu thư và quản gia đều không có lo lắng, rất nhanh đã đến ngày khai giảng, hai chị em chị An và chị Tâm chính thức trở thành sinh viên. Hôm khai giảng, Khâu tiểu thư tự mình đưa hai cô đến khu đại học của Học viện Thánh Tâm, giúp đỡ các cô xử lý thủ tục nhập học, tiếp theo đến lễ đường tham dự lễ khai giảng, chị An là đại diện cho tân sinh viên lên đọc diễn văn. Ngoài ra còn có đại diện cho các năm lên đọc diễn văn. Lucy Finin là đại diện cho sinh viên năm 3. Chị An liếc mắt nhìn Lucy Finin đang ngồi trên vị trí chủ tịch đại biểu sinh viên. Nhịn không được cười cười với hắn, đôi mắt câu ngó một vòng xung quanh lễ đường, khi nhìn thấy Sa Tăng đang khoanh tay đứng trong một góc, không khỏi có chút kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn chính là, có một vài bóng ma ẩn nấp trong góc tối. Chị An đọc diễn văn xong, liền tìm một cái cớ rời đi, vừa ra khỏi lễ đường, chị An đã nhìn thấy Sa Tăng đứng trước bồn hoa, rõ ràng là đang ở chỗ này chờ cô. Chị An có chút cảm tình với Sa Tăng có diện mạo tương tự với Lucy Finin. Đặc biệt là sau khi đem hắc vũ đã được tinh lọc trả cho hắn. Hiểu lầm cũng đã được giải thích rõ ràng. Không có gút mắt tình cảm, có thể càng lý trí mà đối đãi với sự tình giữa loài người và ác ma. Hơn nữa, chuyện này còn có một chi tâm, càng cần phải dùng lý trí xử trí. Đến bây giờ chị An vẫn như cũ không hiểu được giữa chị Tâm và Sa Tăng có tồn tại tình cảm nam nữ hay không. Nhưng thoạt nhìn thì cũng có chút ý tứ. Azazel đã tới nhân gian. Sa Tăng hỏi, chị An gật đầu, bình tĩnh hỏi, ác ma các người muốn làm gì? Trên gương mặt Sa Tăng lộ ra nụ cười tà ác, không chút để ý nói. Người biết khi nào là ngày phán xét không? Chính là lễ Giáng sinh năm nay. Thật ra địa ngục cũng không phải là chỗ tốt, nơi đó tuy rằng rất tự do, nhưng lại thiếu khuyến linh hồn mà nhóm ác ma thích, bởi vì ác ma không có tâm và linh hồn, cho nên nhóm ác ma càng thích nhân gian có dục vọng vô hạn và địa phương đen tối. Dục vọng loài người luôn là vô tận, dục vọng sinh ra linh hồn mỹ vị, chỉ có linh hồn mới có thể giúp nhóm ác ma trở nên cường đại hơn. Chị An nhướng mày, cho nên, nhân gian là nơi phi thường thích hợp để chúng ta cướp lấy lợi ích. Cửa địa ngục sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ là ngày tận thế của thế giới. Trên mặt Sa Tăng đầy ác ý không che giấu. Kỳ thật ta cũng rất thích nhân gian này, đáng tiếc nó có khả năng đón tận thế. Nhân loại tận vong, chị An như suy tư mà nhìn hắn, đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi sót một điều. Sa Tăng cũng nhướng mày, giống như đang đợi cô giải thích. Chị An cười cười, thong thả ung dung mà tóc vén sau tai. Nói, ác ma luôn đối chọi với thiên sứ. thiên sứ xuống nhân gian, có nghĩa là thiên sứ cũng không nguyện ý từ bỏ nơi này. Con người có dục vọng đen tối, nhưng cũng có tín ngưỡng chân thiện mỹ. Đây cũng là lực lượng sức mạnh của thiên sứ, đúng không? Satan không bày tỏ ý kiến gì với lời này. Chị An mỉm cười nhìn hắn, cố ý nói, ngươi thật cho rằng, cổng địa ngục có thể mở ra sao? Nghe nói như thế, cuối cùng trên mặt Satan cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Satan, đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên một bước để hỏi thêm cho rõ ràng. Giọng Trì Tâm vang lên, tiếp theo liền thấy Trì Tâm vô đang ở trong lễ đường tham gia khai giảng cũng chạy ra. Cô ta chạy tới nhìn bọn họ, thực sự đứng giữa Satan và Trì An, hoài nghi nhìn bọn họ, các người đang nói gì? Trì An nhìn cô ta cười cười, nói, không có gì, trùng hợp gặp được thôi. Nói xong, cô nhìn bọn họ vẫy tay chào, xoay người rời đi, Trì Tâm nhìn theo bóng dáng cô, nhíu mày nhìn Satan, có chút không vui hỏi, các người nói gì? Nàng ta hoài nghi, Satan nói. Trì Tâm chấn động, sau đó nhấp miệng, nói, chị ta sẽ không vô duyên vô cớ hoài nghi, chẳng lẽ là Lucifinin nói gì đó với chị ta sao? Không, hẳn là do chính nàng ta phát hiện. Satan trầm giọng nói, Lucifinin là người chấp hành trong tiên tri, vì hắn có thể cảm giác được lời tiên tri, lại không cách nào nói ra lời tiên tri một cách chính xác. Thần đã hạ thuật cấm ngôn đối với hắn, không cho phép hắn lộ ra điều gì. Đây là sức mạnh to lớn của đại giới mà hắn có được. Hơn nữa, Satan rũ mắt, nhìn nơi ánh mặt trời chiếu không tới. Khẽ cười lên, lời tiên tri nhất định sẽ diễn ra. Trì Tâm có chút bất an. Cô ta rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu. Nói, ta còn bao nhiêu thời gian? Trước khi Giáng sinh đến. Trì An mới vừa đi qua hành lang có trồng hoa tường vi đã bị một bàn tay kéo vào sau lưng mặt tường hoa. Lucifinin, cô cười tủm tỉm mà nhìn vị thiên sức tóc vàng mặc áo bào trắng phía sau. Thật tự nhiên mà duỗi tay đặt lên che vây hắn, dựa vào ngực hắn, Lucifinin cúi đầu nhìn cô, hỏi, vừa rồi nàng nói gì với Satan, gặp mặt nên tùy tiện nói chuyện thôi. Trì An vẫn là bộ dáng tươi cười như cũ, thoạt nhìn đang rất vui vẻ. Lucifinin nhìn cô thật lâu, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó nụ hôn càng thêm mãnh liệt, cho đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, mới ôm cô vào ngực, hôn đôi mắt ướt át của cô. Đêm nay đến nhà ta đi. Trì An liếc nhìn hắn một cái, quay đầu nói, không cần, hôm trước mới đến nhà chàng A Hát. Hắn có chút bất mãn mà cắn cổ một cái, ở trên mặt cô lại tạo một cái dấu hôn tươi đẹp. Hắn lên làn da trắng nõn tinh tế của cô, vô cùng xinh đẹp bắt mắt, mềm mại diễm lệ, làm cho cô thiếu nữ còn chút non nớt trở thành người con gái thành thục. Tản ra hơi thở ngọt ngào như mật mê đắm lòng người. Mị lực của nữ nhân cứ thế mà an tĩnh nở rộ. Đây là nữ nhân mà Lucifinin đã tự mình dạy dỗ ra. Cũng chỉ thuộc về hắn, cuộc xuống ở đại học xác thật vô cùng thanh nhàn. Sau lễ khai giảng, sinh viên năm nhất đến tập hợp ở khu vực riêng, đón chào giáo viên chủ nhiệm và bạn cùng lớp. Sau đó giải tán, Trì An được Lucifinin, người đã sớm chờ tại chỗ đó, đón về căn chung cư gần trường học, vì nói là chung cư. Nhưng diện tích thì vô cùng lớn, còn mời nhà thiết kế nội thất nổi tiếng đến trang hoàng nhà cửa. Cách điệu mà ưu nhã, nhưng trong mắt Trì An, lại có chút quạnh quẽ, giống như cảm giác mà Lucifinin mang đến cho người khác. Lucifinin chuẩn bị cơm tây vô cùng ngon cho cô, sau khi giúp cô ăn no, liền bắt đầu cuộc chiến trên giường của hai người bọn họ. Hồ nháo từ chiều đến tận trời tối. Cuối cùng Trì An phải đầu hàng. Không được, làm nữa ta sẽ chết mất. Hắn bóp eo cô, đùa nghịch thân thể cô thành một tư thế thẹn thùng. Lại một lần nữa tiến vào từ chính diện. Cúi đầu hôn cô, cười nói, thân thể nàng không nói như vậy. Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên a nhẹ chút Trì An cào vai hắn. Đáng tiếc không thể lưu lại dấu vết gì. Hắn rất nhanh làm nhẹ lại một ít, nhưng độ nhẹ lại không đủ lực. Quả thực làm người ta phát điên, mãi cho đến khi cô không chịu nổi cắn hắn một cái. Hắn mới cười, lập tức tiến vào nơi sâu nhất trong cô, lại mở ra một màn lăn lộn mới. Chờ cho đến khi kết thúc, hắn bế cô lên, ôm vào trong phòng tắm. Hắn cẩn thận mà tắm rửa cho cô thật sạch, xem xét chỗ đó của cô, phát hiện có chút sưng, đặc biệt đáng yêu, nhịn không được lại muốn cô một lần nữa. Mãi cho đến khi trở lại giường, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn là đêm đen, khi chị An được hắn ôm vào trong ngực, không có sức cử động, mềm như bông mà ỉ vào trong ngực hắn, ở bên tai hắn thỏ thẻ, Lucifinin, Tâm Tâm và Sa Tăng bọn họ. Lucifinin cúi đầu, phát hiện cô đã ỉ ở trong ngực mình ngủ rồi, môi mỏng hơi gợi lên, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt điềm tĩnh ngủ của cô. Tháng 9, trong học viện Thánh Tâm có thể nhìn thấy rất nhiều lá phong xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều học sinh sinh viên muốn đi qua con đường có trồng cây phong. Mỗi ngày tan học, Viên Viên đều thích lôi kéo chị An đi qua con đường này. Từ nơi này qua nơi nọ, chị An lại không quá thích, bởi vì con đường có quá nhiều người. Không chỉ nhiều người, mà những ác ma ẩn nấp trong bóng tối cũng không ít. Chúng nó lặng yên không tiếng động mà tiếp cận nhân loại, gợi lên dục vọng đen tối trong lòng con người, làm cho tình nhân thì trở thành thù, bạn tốt trở mặt không nhìn, tuyệt giao nhau nhóm tiểu ác ma vui sướng mà hấp thụ mặt trái cảm xúc của con người. Những cảm xúc đó đối với chúng nó là một loại mỹ vị, chỉ xếp sau linh hồn. Dĩ nhiên, cũng có nhóm tiểu ác ma muốn tiếp cận cô, nhưng mà chưa đợi cô tự mình động thủ, chúng đã bị Lucifinin dọa cho vỡ mật, không dám lại nếm thử. Chị An làm như không nhìn thấy. Thiên sư cũng thường xuyên đến đây để quét sạch bọn tiểu ác ma. Chỉ là thiên sư còn nhiều chuyện cần xử lý, cũng không thể quản hết những sự tình như vậy. Thường thường sẽ để cho nhóm tiểu ác ma có cơ hội thừa dịp làm loạn. Sau khi khai giảng không lâu, chị An phát hiện, mặc kệ là Lucifinin hay là chị Tâm thì đều vô cùng bận rộn. Lucifinin vội, vì thường xuyên có thiên sứ khác đến gọi đi chấp hành chức trách của hắn, mà chị Tâm vội, là thường xuyên mất tích một cách thần bí. Không biết đi đâu, làm gì, chị An rất ít khi có thể nhìn thấy cô ta. Nếu không phải từ chỗ Lucifinin biết được cô ta đi nơi nào, chị An thật muốn phái thêm nhiều vệ sĩ đi theo cô ta. Không phải để bảo vệ, mà là chỉ để theo dõi cô ta mà thôi. Chị An biết cô em này muốn làm gì đó, chỉ là không biết cô ta muốn làm gì. Trời ngày càng lạnh, thì Lucifinin càng thêm bận rộn. Đến thời điểm Halloween, khắp học viện Thánh Tâm mọi người đều hóa trang với nhiều hình dạng kỳ quái. Cũng vì như thế, mà nhóm ác ma và thiên sư có thể quang minh chính đại đi lẫn vào trong đám đông. Cũng không sợ bị người ta chú ý, thậm chí có một vài người lớn gan đi khen ngợi một ác ma là hóa trang rất đẹp, khen chất lượng hai cánh rơi của hắn thật tốt, thật sự rất đẹp sao? Ác ma nở một nụ cười thật tươi, dùng đôi mắt ma mị nhìn vào nam sinh tuấn tú trước mặt. Đúng vậy, bộ dạng của cậu thật giống ác ma. Thật ngầu, nam sinh kia còn nhìn ác ma giơ ngón tay cái khen ngợi. Vậy cậu có muốn nhìn thứ còn đẹp hơn cái này không? Ác ma khoác vai hắn, ghé sát vào tai hắn nói. Nam sinh kia mơ hồ gật đầu, theo ác ma rời đi. Nhìn thấy một màn như vậy, chị An có chút không nói nên lời, lặng yên không tiếng động mà đi theo sau. Cho đến khi thấy ác ma mang theo nam sinh kia đi vào một chỗ trong rừng cây tăm tối. Sau đó ôm lấy hắn, một người một ác ma lăn vào trong bụi cỏ. Sắc mặt chị An có chút quái dị, ác ma kia rõ ràng là nam, mà hắn lại đi quyến rũ một người thanh niên loài người. Ác ma này khẩu vị không phải quá tốt đi, mặc dù chị An không biết nói sao. Nhưng khi nghĩ đến việc ác ma kia lấy đi linh hồn của nam sinh nọ thì vẫn là tiến lên ngăn lại. Nhân loại được thiên sứ che chở, tay ác ma nắm giữ yết hầu của nam sinh, đem hắn khóa ở trong ngực, khàn khàn nói, ngươi không nên lo chuyện bao đồng, đây là con mồi của ta, nếu ta muốn quản thì sao? Chị An vừa ước lượng ống thép khi nãy mình tùy tiện cầm lấy, vừa nhướng mày hỏi, vậy thì linh hồn của ngươi ta cũng lấy. Ác ma nói, trên mặt còn lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Chị An cầm ống thép đánh tới, đánh cho ác ma kia kêu la oai oái, cũng không để ý đến nam sinh bị ác ma vứt bỏ trên mặt đất. Đánh cho đến khi bộ dạng của ác ma không còn ra hình người mới dừng tay. Nói, ngay cả Sa Tăng còn không dám nói muốn lấy đi linh hồn của ta. Huống chi là tiểu ác ma như các ngươi. Mặt mũi tiểu ác ma bị đánh bầm dập, vẻ mặt chật vật mà nói. Nữ vương đại nhân tha mạng A Chị An cười hì hì nói. Tha cho ngươi một mạng cũng được, nhưng ta được cái gì? Đôi mắt ác ma xoay chuyển, nói, ta có thể để ngài sử dụng. Hừ, vẫn nên giết ngươi đi. Vẻ mặt Chị An không chút thú vị nói. Ta biết cách giết chết ác ma. Lucifinin đã nói với ta, muốn giết ác ma rất đơn giản, nhất định phải chặt bỏ cánh rơi của ác ma trước, sau đó cắt sừng, tiếp theo trực tiếp phanh thây, lại thỉnh thiên sứ dùng thánh quang hủy thi diệt tích, cách chương.